Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5032, Thiên La Phiến, chương 5036, Thiên La Phiến. Làm Chu Hoành Vũ từ một cái bảo hạp bên trong, lấy ra một thanh phấn sắc quạt tròn lúc, rốt cục sáng lên hai mắt, này chuôi nhỏ nhắn mà lại tinh xảo quạt tròn, tên là Thiên La Phiến, vừa lấy ra. Cái kia nhỏ nhắn Thiên La Phiến phía trên, liền tản mát ra từng tia mùi thơm. Này Thiên La Quạt, chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Tế lên Thiên La Phiến, nhẹ nhàng phất một cái, liền có thể thổi ra Thiên La Cương Phong. Dùng để quạt chính mình, thì trong nháy mắt đem tự thân độn ra ngàn vạn trong ngoài. Dùng để quạt địch nhân, thì trong nháy mắt đem địch nhân thổi bay ra ngàn vạn bên trong. Cái này cũng chưa hết, nếu như ngồi thuyền buồm, đối với buồm múa quạt, có thể trong nháy mắt nhường thuyền buồm tốc độ tăng lên gấp bội. Thiên La Phiến thổi ra Thiên La Cương Phong, uy lực là phi thường to lớn. Bất quá tổng thể nói đến, Thiên La Phiến cũng không phải là một kiện công kích loại pháp bảo, mà chính là phụ trợ loại pháp bảo, hoặc là thổi bay chính mình, hoặc là thổi bay địch nhân. Có Thiên La Phiến tại, Bạng tiên tử sinh tồn năng lực, trong nháy mắt gia tăng gấp trăm ngàn lần, mà lại trọng yếu nhất chính là, này Thiên La Quạt, chẳng những nhỏ nhắn tinh xảo, hơn nữa còn hương khí thoải mái. Tổng thể hình dáng, xem ra vô cùng tinh mỹ, tuy nhiên uy lực kém một chút, công kích cùng phòng ngự, đều thực sự yếu một chút, nhưng là hắn phụ trợ công năng, lại vô cùng cường đại. Nhất là phối hợp hỗn độn chiến hạm sử dụng lúc, càng là có thể phát huy ra thần hiệu. Rốt cục, chọn lựa lựa ở giữa, Chu Hoành Vũ đem tất cả bảo vật, toàn bộ đều thu thập lại. Liên tục xác định, không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Chu Hoành Vũ lúc này mới quay người rời đi, một đường về tới Lão Trương cùng Bạng Tiên Tử nơi nào. Lúc đến thời khắc này, hai người công tác, đã tới kết thúc rồi. Vừa thấy mặt, Chu Hoành Vũ liền đem Thiên La Phiến đưa cho Bạng Tiên Tử. Hiếu Kỳ nhận lấy Thiên La Phiến, Bạng Tiên Tử trong ánh mắt tràn đầy vui sướng quang mang. Bạng Tiên Tử tuổi tác tuy nhiên đã chừng ức triệu nguyên hội, thế nhưng là từ có ý thức đến nay, nàng liền bị vây ở đồi núi Địa Cung bên trong. Hắn tính cách chi thuần túy, thuần khiết, có thể so với 15-16 tuổi nữ hài tử. Đối với nữ hài tử tới nói, tính thực dụng cho tới bây giờ liền không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Xinh đẹp liền xong việc, chỉ cần đầy đủ xinh đẹp, dù là chẳng có tác dụng gì có, các nàng cũng y nguyên thích vô cùng. Nếu như thực sự quá xấu lời nói, dù là lại có dùng, các nàng cũng không thích. Trương Ngư lão tổ lấy được kia tấm thái hư chi nha. Thật nói sử dụng tính cùng uy lực, cái kia thật cùng hỗn độn thánh khí không có gì sai biệt. Nếu như Bạng Tiên Tử đạt được, hoàn toàn có thể khảm nạm tại vỏ sò bên trong. Vỏ sò khép mở ở giữa, một chút liền có thể đem đối phương cắn chết. Thế nhưng là thử nghĩ một hồi, năm màu vỏ sò ria chỗ, dài ra rét lạnh hàm răng, khép mở ở giữa, thịt nát, toái cốt, huyết tương, ngũ tạng lục phủ tứ tán vẩy ra. Hình tượng này, thật sự là quá tàn nhẫn, quá xấu xí. Bởi vậy, cho dù biết rõ thái hư chi nha mạnh bao nhiêu, Bạng Tiên Tử nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt. So ra mà nói, thanh này Thiên La Phiến, cho dù là tại tiên thiên linh bảo bên trong, đều thuộc về cực yếu cái chủng loại kia. Cơ bản không có lực sát thương gì, tối đa cũng bất quá là đem người thổi bay mà thôi. Thế nhưng là, không bằng khác, chỉ bằng này Thiên La Quạt đầy đủ đẹp, như vậy đủ rồi. Khởi hành tiếp nhận Thiên La Phiến, Bạng Tiên Tử hoan hỉ đem chơi tiếp. Này Thiên La Quạt, kèm theo Thiên La Diệu Hương, nghe khiến người ta say mê không thôi. Mà lại, Thiên La Phiến hình dáng, chẳng những nhỏ nhắn tinh xảo, mà lại tạo hình phía trên, thực sự quá đẹp. Trọng yếu nhất chính là, Thiên La Phiến nhan sắc vẫn là phấn hồng sắc. Vuốt vuốt Thiên La Phiến, Bạng Tiên Tử một khỏa thiếu nữ tâm nhất thời bay dương lên, nhìn xem Bạng Tiên Tử nhảy cẫng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Nói thật ra, chỉ riêng nội tâm mà nói, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng minh bạch nữ hài tử ý nghĩ. Này Thiên La Quạt ngoại trừ mỹ lệ bên ngoài, cơ hồ không còn gì khác. Thế nhưng là, Bạng Tiên Tử lại vẫn cứ ưa thích vô cùng. Hoàn toàn có thể nói là yêu thích không buông tay, mà uy lực mạnh mẽ vô cùng. Có thể xưng nghịch thiên thái hư chi nha. Nàng lại ngay cả nhìn đều lười nhìn một chút. Cái này, bất quá, nếu như chỉ là đẹp đẽ lời nói. Như vậy, vừa mới lấy được bảo vật bên trong, tựa hồ còn có mấy món tương đối thích hợp nàng a. Bất quá, tạm thời tới nói, không thể cho nàng. Dù sao, vô công không thường, không không qua phạt nha. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Rất nhanh, Xà Ngư lão tổ thi thể được thu thập hoàn tất. Ngoại trừ một bộ to lớn xương cốt bên ngoài, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhất là cái kia to lớn cá mập vây cá, tức thì bị Chu Hoành Vũ trân trọng thu vào. Cá mập một thân tinh hoa, tất cả đều ngưng tụ tại cái này cá mập vây cá bên trong. Cá mập vây cá bên trong năng lượng là cao hoạt tính năng lượng. Tuy nhiên không thể 100% tiêu hóa hấp thu, nhưng là hấp thu cái tám thành tả hữu vẫn là không có vấn đề. Dùng ăn đạo này cá mập vây cá về sau, Chu Hoành Vũ ít nhất có thể gia tăng ức triệu nguyên hội pháp lực. Bởi vậy, cái này cá mập vây cá là vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí. Quét dọn xong chiến trường về sau, Chu Hoành Vũ vốn là muốn đi còn lại tam đại tuyệt địa nhìn một chút. Có điều rất nhanh, Trương Ngư lão tổ liền bỏ đi hắn ý nghĩ này. Trương Ngư lão tổ chỗ Hắc Long Đàm chính là 20 cấp băng phôi chiến trường bốn đại tuyệt địa một trong. Lúc cho tới bây giờ, Trương Ngư lão tổ sở hữu bảo vật đều đã bị lấy đi. Ngoại trừ hỗn độn chiến hạm bên ngoài, cái gì đều không lưu lại. Còn lại tam đại tuyệt địa, kỳ thực cũng là như thế. Tuy nhiên chưa hẳn một kiện đều không lưu lại. Nhưng cho dù lưu lại, Chu Hoành Vũ cũng chưa chắc có thể đạt được. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi Chu Hoành Vũ mạnh mẽ xông tới tam đại tuyệt địa, liền nhất định sẽ kinh động hoang cổ tam tổ. Đến khi đó, chỉ sợ rất nhiều chuyện liền không nói được rồi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ chém giết Xà Ngư lão tổ về sau, toàn bộ băng phôi chiến trường tám thành trở lên bảo vật liền đã rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay. Lại tiếp tục cướp lấy xuống dưới cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nói một lời chân thật, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bảo vật thành cá lọt lưới bên ngoài, 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong đại đa số bảo vật đều đã bị hoang cổ tam tổ cho lấy đi. Dù sao, Chu Hoành Vũ xuất hiện thời gian thực sự quá muộn, toàn bộ 20 cấp băng phôi chiến trường đã bị hoang cổ tam tổ quét sạch ngàn vạn lần. Thật sự là không có thừa bao nhiêu bảo vật. Tiếp tục ở chỗ này tìm xuống dưới, cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Nghe Trương Ngư lão tổ lời nói, Chu Hoành Vũ tự nhiên là biết nghe lời phải. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ liên hệ Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi. Sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử hướng hai nữ vị trí chạy tới. Một đường sẽ cùng hai nữ về sau, một hàng năm người rời đi 20 cấp băng phôi chiến trường. Chu Hoành Vũ một đoàn người hướng về Huyền Thiên Pháp Thân vị trí chạy tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ một hàng bốn người sẽ cùng Huyền Thiên Pháp Thân, tại Huyền Thiên Pháp Thân trợ giúp dưới, đối Trương Ngư lão tổ hỗn độn chiến hạm tiến hành một loạt cải tiến, gắn thêm 3000 đạo tích xúc năng lượng vòng, cùng siêu cấp đẩy mạnh trang bị, cùng hỗn độn bổ sung năng lượng pháo. Về phần bên ngoài hình dáng thì không có chút nào cải biến. Trương Ngư lão tổ chiến hạm đi qua ức triệu nguyên hội sửa chữa, đã đến gần vô hạn hoàn mỹ. Phi hành trên không trung thời điểm bị lực cản nhỏ đến khoa trương, tuy nhiên y nguyên còn có sửa chữa chỗ trống, nhưng là sửa chữa chỗ trống đã cực kỳ bé nhỏ. Cho dù sửa chữa đến cực hạn, cũng sẽ không lại giảm xuống bao nhiêu lực cản. nếu như không phải ép buộc chứng người bệnh lời nói, kỳ thực đã không có nhất định phải sửa đổi. Nhìn xem cái kia hình dáng bằng phẳng, đường cong trôi chảy đến tột đỉnh hỗn độn chiến hạm, Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục gật đầu. Làm thâm hải sinh vật, Trương Ngư lão tổ ước triệu nguyên hội nỗ lực, thật không phải uổng phí. Chỉ riêng ngoại hình mà nói, Trương Ngư lão tổ thật sự là giúp Chu Hoành Vũ tiết kiệm quá nhiều thời gian. Gắn thêm 3000 đạo tích xúc năng lượng vòng, cùng siêu cấp tên lửa đẩy, hỗn độn bổ sung năng lượng pháo về sau, Chu Hoành Vũ mang theo một đoàn người quay trở về hỗn độn chi hải. Tiếp đó, cũng là đoàn đội thí luyện rồi. Chỉ bất quá, chiêu mộ Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử về sau, đoàn đội thí luyện nhân viên phía trên chỉ sợ phải có điều thay đổi. Thực chiến chứng minh, Tôn Mỹ Nhân hiển nhiên không thích hợp tham gia đoàn đội thí luyện. Vô luận là Trương Ngư lão tổ, vẫn là Bạng Tiên Tử, đều so với nàng càng thêm thích hợp. Về phần Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, cái kia càng là không có gì sánh kịp. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cái thứ nhất bị đào thải rơi mất. Lần này đoàn đội thí luyện, nàng không cần đi. Thế nhưng là, cho dù đào thải Tôn Mỹ Nhân, cũng còn thiếu rất nhiều. Còn thừa lại Chu Hoành Vũ, Liễu Mi, Trương Ngư lão tổ, cùng Bạng Tiên Tử 4 người. Mà đoàn đội thí luyện, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 người. Hiện tại vấn đề tới, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi khẳng định là sẽ không đào thải. Bởi vậy, Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử nhất định phải đào thải rơi một cái. Thế nhưng là, rốt cuộc muốn đào thải ai đây? Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hết chương.